Chương 801, toàn viên hoan nghênh tiệc tối. Luyện chế xong huyền thiên ly hỏa lô, Tịch Thiên Dạ liền hơi hơi nhắm mắt lại, hướng ra phía ngoài phóng xuất ra từng sợi thần thức, dung nhập trùng quanh thiên địa. Hắn phát hiện giữa thiên địa có một cỗ vô cùng nồng đậm thủy nguyên khí, mênh ngông, tràn ngập toàn bộ Mạc Lận Hà trên mặt nước. Tại Mạc Lận Hà bên trong tu luyện thủy linh kinh đem sẽ làm ít công to. Có này phát hiện về sau, Tịch Thiên Dạ đi ra buồng nhỏ trên tàu, lặng yên không tiếng động nhảy vào trong nước. Quả nhiên, vừa vào dòng nước, vô cùng vô tận thủy nguyên khí liền bao vây tới, không ngừng xâm nhập trong thân thể của hắn. Đổi thành tu sĩ khác, như thế bàng bạc thủy nguyên khí sợ là sẽ phải đối thân thể tạo thành tổn thương, nhưng có thủy linh chi thể cùng thủy linh kinh Tịch Thiên Dạ lại như cá gặp nước, chính là không thể thích hợp hơn tu luyện thánh địa. Xem ra Mạc Lận Hà tại đã từng cũng là có bất phàm quá khứ. Tịch Thiên Dạ nói thầm, thần kỳ như thế dòng sông, tiểu thế giới khối vụn không có khả năng thai nghén ra đến, nên truyền thừa tại năm đó tinh linh tộc tổ giới. Tịch Thiên Dạ lặn vào trong nước, sông nước rất sâu, liếc mắt nhìn không thấy đáy, thậm chí hắn thả ra thần thức đi sâu hơn 100 dặm đều không thể đụng đáy. Linh hồn khôi phục về sau, Tịch Thiên Dạ thần thức đã khá cường đại, bao trùm xung quanh 100 dặm không có vấn đề, nhưng dù là như thế, nhưng như cũ dò xét không đến đáy sông, Mạc Lận Hà đến cùng sâu bao nhiêu sợ là ai cũng không biết được. Tịch Thiên Dạ không có hứng thú đi thăm dò Mạc Lận Hà bí mật, hắn chỉ muốn mượn đặc thù nước chất tu luyện mà thôi. Mà lại Thiên Vương chiến hạm một mực tại chạy, hắn cũng không thể tụt lại phía sau quá xa, cho nên hắn dứt khoát dán vào thuyền hạm dưới đáy, kèm theo thuyền hạm cùng một chỗ hướng phía trước phiêu lưu. Mạc Lận Hà bên trong sinh tồn lấy hàng loạt cổ lão hoang thú, có đôi khi vận khí không tốt thậm chí sẽ phát sinh hoang thú vây thuyền sự kiện. Theo Tô Hàm Hương nói, Mạc Lận Hà bên trong cường đại nhất hoang thú, có hủy diệt nhân tộc quốc gia năng lực, bất luận cái gì chạy tại Mạc Lận Hà bên trong đội tàu đều sợ bị nhất hoang thú vây lại. Tịch Thiên Dạ trong nước theo thuyền phiêu lưu, trên đường đi quả thật nhìn thấy không ít hoang thú, những cái kia hoang thú mỗi một cái đều vô cùng cường đại, có thậm chí khả năng có thể so với thiên vương cảnh tu sĩ. Nhưng thủy thú cơ bản đều sinh hoạt tại trong nước, bình thường sẽ không nổi lên mặt nước đến, dù cho trông thấy thuyền con qua lại cũng rất ít để ý tới, cho nên tương đối mà nói tương đối an toàn, bằng không chưa chắc có đội tàu dám ở Mạc Lận Hà bên trong chạy. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tịch Thiên Dạ thủy linh kinh tu vi càng thâm hậu, dư a theo trước mắt tốc độ tu luyện, chỉ cần trong nước tu luyện mấy tháng sợ là liền có thể đột phá đến thiên vương cảnh. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại không thể một mực tại trong nước tu luyện, một việc quấy rầy đến hắn tu luyện, hắn chỉ có thể theo bế quan bên trong thức tỉnh, lặng yên trở lại thuyền hạm phía trên. Tịch công tử, ngươi làm sao tại bên ngoài đứng tại Tịch Thiên Dạ cổng? Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, các nàng tự nhiên là tìm đến Tịch Thiên Dạ, nhưng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không có từ trong phòng đi ra, ngược lại từ bên ngoài đi trở về. Đi bong thuyền tản bộ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói dưới đáy nước tu luyện, bằng không tất nhiên sẽ bị Tô Hàm Hương mấy người xem như quái vật. Dù sao dựa theo Tô Hàm Hương lời giải thích, Mạc Lận Hà nước không thể thời gian dài đợi, dù cho thiên vương cảnh tồn tại cũng không thể một mực ngâm trong nước. Tịch công tử ra ngoài tản bộ cũng không tới tìm xem ta nhà công chúa, ta nhà công chúa có thế ngày ngày đều nhớ thương lấy ngươi đây. Thần Tâm Duyệt nửa đùa nửa thật nói. Vui vẻ, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Hàm Hương trừng Tần Tâm Duyệt liếc mắt, đem đầu ngoặt về phía một bên, rõ ràng có chút xấu hổ. Công chúa, ta làm sao lại nói bậy? Tần Tâm Duyệt giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nếu đều tại, vậy thì đi thôi. Đêm nay toàn viên hoan nghênh yến hội đoán chừng hội rất náo nhiệt. Điền Bộ Nguyên ho khan vài tiếng, trợ giúp Tô Hàm Hương giải vây nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Hồ Tam Âm truyền âm nói, đêm nay thuyền trưởng tại yến hội trong phòng khách tổ chức lần đầu toàn viên hoan nghênh đại hội, yêu cầu hết thảy thuyền viên đều phải trình diện. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ không có hứng thú gì, nhưng nghe nói toàn viên hoan nghênh đại hội đằng sau có một buổi đấu giá. Hồng Bảo Thương hội tại 5 sông 4 biển sưu tập đến kỳ chân dị bảo đều sẽ lấy ra đấu giá, Tịch Thiên Dạ mới thoáng có chu tờ hứng thú. Hắn muốn luyện chế món kia vũ khí, trùng hợp liền thiếu đi điểm phụ trợ tài liệu, nói không chừng có thể trên đấu giá hội mặt tìm Tơ Y đoàn người đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong thuyền phía trên. Toàn viên hoan nghênh đại hội địa điểm ngay tại bong thuyền quảng trường bên trên, khổng lồ lộ thiên hội trường cơ hồ có thể chứa đựng trên thuyền gần vạn tên hành khách. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm còn không có triệt để buông xuống, bong thuyền đã tụ tập không ít người. Không hổ là thiên vương chiến hạm, có thể ngồi người quả nhiên rất nhiều. Tần Tâm Duyệt nói khẽ, nàng chưa từng có trên thuyền gặp qua nhiều người như vậy, dưới tình huống bình thường nên đều tại trong khoang thuyền, chỉ có tổ chức toàn viên yến hội mới đều đi ra. Hồng Bảo Thương hội vé tàu đắt như vậy, có thể bỏ được mua sắm vé tàu người, sợ cũng đều không phú thì quý, nhiều như vậy người có thân phận cùng một chỗ đi tới thu cách nhã đại bình nguyên, cũng là tương đối hiếm thấy. Điền Bộ Nguyên nói ra, bọn hắn mua sắm vé tàu thời điểm, đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy chương, bởi vậy rõ ràng thuyền hạm lên hành khách cơ hồ đủ quân số. Có cái gì kỳ quái đâu, hiện tại thu cách nhã đại bình nguyên khắp nơi trên đất là bảo, tất cả mọi người muốn đi vớt lên một bút. Bằng không, Hồng Bảo Thương hội sao dám nắm vé tàu dâng lên gấp 10 lần, thậm chí mời ra thiên vương chiến hạm đón khách. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại mấy người sau lưng vang lên, người nói chuyện chính là một tên thanh y rìa người trẻ tuổi, tóc dài xóa vai, ngũ quan ngay ngắn, có phần có khí chất, bên hông đeo một khối màu lam ngọc bội, xem xét liền lai lịch bất phàm. Há, công tử chỉ giáo cho Điền Bộ Nguyên tò mò nhìn tên thanh niên kia. Thu cách nhã đại bình nguyên lù cờ na ho trở thành khắp nơi trên đất là bảo bảo địa, hắn làm sao không biết được. Vài vị thế mà không biết tin tức không có như vậy lạc hậu đi thanh y gì người trẻ tuổi cũng là có chút ngoài ý muốn. Trên ánh mắt hạ đánh giá Tịch Thiên Dạ đoàn người vài lần, xem mấy người trang phục cùng khí chất, cũng hẳn là có chu tờ thân phận địa vị người, như thế nào tin tức như thế lạc hậu. Chúng ta theo vùng đất xa xôi tới, vừa tới nơi đây, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết được. Hiện tại làm phiền công tử thỉnh giáo. Điền Bộ Nguyên mỉm cười chắp tay thi lễ nói a thanh y rìa người trẻ tuổi nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng lần nữa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người thời điểm, ánh mắt rõ ràng khinh thị rất nhiều. Xa xôi địa khu tới đây một đám dế nhúi thân hào khó trách. Nếu vài vị không biết được, ta đây liền cùng các ngươi giảng một chút. Thanh niên mặc áo xanh người vén tay áo lên, dù bận vẫn ung dung nói. Rõ ràng chuẩn bị kỹ càng tốt khoe khoang một thoáng chính mình học rộng hiểu nhiều. Hắn mặc dù tại Vi Điền Bộ Nguyên giải hoặc, nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung tại Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt trên thân bồi hồi trở lại. Rõ ràng, hắn cố ý tiếp cận bọn hắn, chính là bởi vì Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt. Hai nữ mặc dù đều mang mạng che mặt, không có dùng chân diện mục gặp người, nhưng hai đầu lông mày thần thái cùng khí chất, vẫn như cũ tản mát ra một cỗ kinh người mỹ cảm, khiến cho người không tự chủ được liền đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng. Chân chính mỹ nhân, dù cho mang mạng che mặt cũng rất khó điệu thấp đứng lên, trừ phi giống Thải Thận Nhi như vậy trực tiếp thi triển huyễn thuật che đậy, giấu giếm được tất cả mọi người lục thức.